Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, cấm chế giải trừ, trốn, mãi cho đến ban đêm, Đông Dương mới từ kia đột nhiên xuất hiện tâm linh thuế biến bên trong tỉnh lại. Lần này biến hóa, không có gia tăng mảy may thực lực cùng cảnh giới, nhưng hắn lại rõ ràng cảm nhận được mình thân càng nhẹ, hồn càng minh. Đối với thiên địa đại đạo cảm giác cũng càng thêm rõ ràng. Phảng phất toàn bộ thế giới trong mắt hắn đều trở nên càng thêm rõ ràng minh bạch. Đông Dương đứng dậy, duỗi ra lưng mỏi, cười nhạt nói, cảm giác thực tốt. Trở lại phòng khách, Mộ Dung Chỉ Vũ cũng lập tức mở hai mắt ra. Khi nhìn đến Đông Dương sát na, hắn liền có loại không hiểu cảm giác. Cảm giác Đông Dương thay đổi, trở nên càng thêm mây trôi nước chảy. Thiếu đi khói lửa, người thế nào, còn tốt, chấm ngoặc kép, tại loại này khiêu khích tiếng mắng bên trong, người còn có thể như thế vong ngã, thật là khiến người ta không phục không được. Nghe vậy, Đông Dương lại lắc đầu cười một tiếng, chuyện này, chỉ là để cho ta nghĩ đến từng tĩnh tuổi nhỏ thời điểm. Kỳ thật cũng không có cái gì, loại chuyện này, với ta mà nói sớm đã không tính lạ lẫm, không có cái gì hảo tại ý. Mộ Dung Chỉ Vũ cười cười, xem ra ngươi bị người cách cửa chửi rủa số lần không ít. Xem như thế đi, lúc đầu Mộ Dung Chỉ Vũ coi là hôm nay ở ngoài cửa chửi rủa người không công mà lui, sự tình sẽ tạm thời có một kết thúc, nhưng hắn vẫn là xem thường đối phương kiên trì. Sáng sớm ngày thứ hai, ngoài cửa vang lên lần nữa thanh âm quen thuộc khiêu khích cùng chửi rủa. Liền ngay cả nội dung đều cùng hôm qua cơ bản giống nhau. Khắp nơi nhằm vào Đông Dương, muốn để hắn lộ diện. Đông Dương vẫn là một câu không nói, chuyển cái ghế liền hướng phía sau cửa vừa để xuống, sau đó liền điềm nhiên như không có việc gì làm xuống tới. Cứ như vậy trầm mặc nghe, không thể không nói, ngoài cửa mấy người rất có kiên nhẫn. Mỗi một lần tại Đông Dương môn bên ngoài khiêu chiến, đều trọn vẹn kiên trì một canh giờ, sau đó không chiếm được hồi đáp gì mà rời đi. Cứ như vậy một ngày lại một ngày, mỗi một ngày đều tại giống nhau thời gian đi vào, giống nhau thời gian rời đi. Mỗi một ngày, tiếng mắng chửi của bọn họ đều sẽ làm cho mọi người đều biết, nhưng người xem náo nhiệt lại là càng ngày càng ít, thẳng đến không có người nào nữa chú ý. Mỗi một lần khi ngoài cửa tiếng mắng chửi vang lên, Mộ Dung Chỉ Vũ đều ngăn cách thanh âm lọt vào tai. Một mình trong phòng khách tĩnh tu, mà Đông Dương thì không phải vậy. Mỗi một lần đều ung dung rời lên cái ghế hướng phía sau cửa vừa để xuống. Sau đó khoan thai tự đắc nghe từ đầu đến cuối, lại không sẽ lộ ra trong đó mỗi một chữ. Đối với Đông Dương hành vi, Mộ Dung Chỉ Vũ phi thường không hiểu, nhưng hắn cũng không hỏi. Hắn muốn nghe mắng liền tùy tiện nghe đi, dù sao mình là không phụng bồi. Cái này thoáng qua một cái chính là dòng dã một tháng. Khi một ngày mới đến, Đông Dương tính toán thời gian không sai biệt lắm, xách cái ghế lần nữa đi vào phía sau cửa, sau đó liền thảnh thơi chờ lấy đối phương đến khiêu chiến. Nhưng hắn đợi chừng một canh giờ, nhưng vẫn là không có một chút động tĩnh. Đây là từ bỏ sao? Đông Dương lắc đầu cười một tiếng. Trong khoảng thời gian này, hắn mỗi một ngày đều sẽ đem đối phương các loại tiếng mắng chửi nghe từ đầu đến cuối. Cũng không chỉ là đơn giản lắng nghe mà thôi. Hắn là nhờ vào đó tại rèn luyện tâm cảnh. Từ ban sơ sinh lòng lửa giận, đến bây giờ không có chút rung động nào, mà lại không cần hắn tận lực áp chế tâm tình trong lòng. Đối mặt loại kia khiêu khích, hắn hiện tại hoàn toàn là tự nhiên mà vậy làm được không có chút rung động nào. Đây chính là biến hóa. Làm sao, ngươi còn không có nghe đủ à? Mộ Dung Chỉ Vũ cũng khó được không có tĩnh tu, bởi vì hôm nay không có tiếng mắng chửi, rốt cục có thể yên tĩnh an tĩnh. Đông Dương cười nhạt một tiếng, không phải có nghe hay không đủ vấn đề, bất kỳ cái gì sự tình đều có tính hai mặt. Có lẽ như thế không gián đoạn tiếng mắng chửi, sẽ nghiêm trọng ảnh vang một người tâm. Nhưng nếu là đi ngược lại con đường cũ, kia chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Nói thế nào, thiên địa biến tâm ta không thay đổi. Nghe vậy, Mộ Dung Chỉ Vũ hai mắt co rụt lại, lập tức lại hừ nhẹ nói. Nói đơn giản, lại có mấy người có thể làm được. Đương nhiên, đây không phải một lần là xong. Cái này cần một cái quá trình, một cái không ngừng rèn luyện quá trình. Mà như thế tiếng mắng chửi chính là một loại rèn luyện. Cùng cố ý bài xích không nhìn, không bằng thản nhiên tiếp nhận, rèn luyện bản tâm, cũng không uổng công bọn hắn một phen vất vả cần cù nỗ lực. Mộ Dung Chỉ Vũ nhịn không được bật cười, nói, người nói rất hợp lý, nhưng cũng không phải ai cũng có thể làm được. Người có thể nghĩ như vậy, là bởi vì tâm cảnh của ngươi vốn là cao, còn có trái tim nhân ái. Nếu là đổi lại thường nhân, sợ rằng sẽ ở trong lòng đọng lại quá nhiều lửa giận, từ đó thương tới tự thân. Đối với cái này, Đông Dương cũng không phủ nhận. Chuyện giống vậy, cũng không nhất định liền thích hợp tất cả mọi người. Đối với mình có lợi, chưa hẳn liền đối với người khác có lợi. Mộ Dung Chỉ Vũ lời nói xoay chuyển, nói, không nói cái này, đối phương hôm nay không đến. Nói rõ bọn hắn sẽ tạm dừng một hồi. Chúng ta tiếp xuống làm cái gì? Đơn giản, một mực đợi trong phòng liền tốt. Dù sao chúng ta không mở cửa bọn hắn cũng vào không được. Chờ đến Thiên Cơ Châu lại nghĩ biện pháp thoát thân chính là. Xem ra cũng chỉ có thể như thế. Đông Dương cười cười. Mộ Dung, người vẫn là đi hồng trần cứ an tâm tĩnh tu. Không cần thiết ở chỗ này lãng phí thời gian. Chờ sắp rời đi thời điểm, ta thông báo tiếp ngươi chính là, ngươi đây, ta hiện tại không cần tĩnh tu. Vậy được rồi, tiếng nói rơi, Mộ Dung Chỉ Vũ bỗng biến mất, Thiên Quyền vừa tới Thiên Cơ Châu con đường, mấy tháng nay cũng đã đi hơn phân nửa, cũng không dùng đến quá lâu liền có thể chân chính đã tới. Đối với Thiên Cơ Châu, Đông Dương tự nhiên là hoàn toàn không biết gì cả, cũng chính bởi vì vậy. Thiên Cơ Châu bên trên người cũng sẽ không biết chuyện của hắn. Bất quá, bởi vì Phong Lâm Tửu Quán nguyên nhân, hắn cho dù đến Thiên Cơ Châu, vẫn như cũ cần thay hình đổi dạng. Điểm này chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn hắn là không cách nào giải quyết. Trừ phi có một ngày hắn có thể hoàn toàn không sợ toàn bộ Phong Lâm Tửu Quán mới được. Vì triệt để thoát khỏi Phong Lâm Tửu Quán nhãn tuyến, xem ra sau này chiêu bài của ta thủ đoạn, phải tận lực không cần sử dụng. Bất quá, cái này đối ta tới nói cũng không tính là vấn đề gì. Đông Dương thủ đoạn đông đảo, trong đó chiêu bài chính là trái tim nhân ái, thất tình lục dục tinh thần lực. Trừ cái đó ra, thủ đoạn khác đều rất phổ biến, bao quát phồn giản chi đạo. Cái này nhị phẩm đại đạo chỉ cần hắn không nói, không ai có thể nhìn ra được. Đương nhiên, hắn cũng không thể lại dùng phồn giản chi đạo bên trong thiên biến vạn hóa. Đó cũng là chiêu bài của hắn. Cố ý khiêu khích người tạm thời là gióng trống thu binh. Đông Dương mỗi ngày ngay tại gian phòng bên trong tĩnh tọa, yên lặng chờ người dũng cảm hào đến Thiên Cơ Châu ngày đó. Sau đó thời gian bên trong, thật đúng là không có người lại đến cố ý khiêu khích Đông Dương. Phảng phất bọn hắn đã biết ngôn ngữ tướng kích không cách nào đạt thành mục đích. Dứt khoát từ bỏ, cũng yên lặng chờ tất cả mọi người xuống thuyền ngày đó. Thời gian cứ như vậy trôi qua từng ngày. Trong lúc bất chi bất giác, lại qua dòng dã 3 tháng. Yên lặng 3 tháng Đông Dương, cũng cuối cùng từ tĩnh tu bên trong tỉnh lại. Lạnh nhạt trong thần sắc còn có chút ít vui mừng. Nói, hàn băng chi đạo, huyễn thuật chi đạo cùng thổ chi đạo rốt cục ngộ ra được đầu thứ 2 chi mạch. Để cái này 3 loại đại đạo chi lực cũng đạt tới động thần cảnh. Trên thực tế, cái này 3 loại đại đạo, Đông Dương cũng rất ít vận dụng. Liền xem như huyễn thuật chi đạo, hắn cũng chỉ là vận dụng huyễn thể chi pháp mà thôi. Hắn chủ yếu dùng vẫn là phồn giản chi đạo cùng hủy diệt chi đạo. Bất quá, hắn đã có được những này đại đạo, liền không thể ngoảnh mặt làm ngơ. Huống chi hắn bây giờ có thể làm được nhất tâm thập dụng. Lĩnh hội phồn giản chi đạo thời điểm, cũng có thể lĩnh hội cái khác đại đạo. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Chỉ là hắn cái này 3 loại đại đạo có chỗ đột phá. Nhưng hắn cảnh giới nhưng vẫn là động thần sơ cảnh. Cũng không có đối với hắn thực lực tổng hợp mang đến bao lớn tăng lên. Dù sao hắn có càng cường đại hơn Phồn Giản chi đạo phía trước, không sai biệt lắm cũng nhanh đến Thiên Cơ Châu đi. Đông Dương đi vào phía trước cửa sổ, xuyên thấu qua kia như lưu ly cửa sổ, nhìn xem bên ngoài vẫn như cũ là sóng biếc nhộn nhạo hải dương mênh mông. Tâm lại không nhanh không chậm, hắn tại người dũng cảm hào bên trên kém không nhiều cũng chừng một năm. Quá trình bên trong mặc dù có chút phiền phức, nhưng nói tóm lại vẫn tương đối thuận lợi. Đương nhiên còn có cuối cùng rời đi nơi này một khắc này. Chỉ có vượt qua một khắc này, chuyến này lữ trình mới tính viên mãn. Tâm thay đổi, trong mắt hết thảy cũng sẽ tùy theo cải biến. Nếu là trước đó, tại sắp đến Thiên Cơ Châu thời điểm, hắn nhất định sẽ có mấy phần chờ mong. Bởi vì kia mang ý nghĩa hắn cách Thiên Tuyền Châu tiến hơn một bước. Khoảng cách cùng Cơ Vô Hà trùng phùng thời gian cũng càng tới gần. Nhưng 3 tháng trước lần kia tâm linh thuế biến, để hắn hiện tại tâm không gợn sóng. Không phải hắn không còn chờ mong cùng Cơ Vô Hà trùng phùng, mà là hắn có thể càng thêm ung dung đối mặt đây hết thảy. Không lấy vật vui, không lấy vật buồn, lòng yên tĩnh, không có nghĩa là không còn gì khác cảm xúc. Đông Dương hiện tại tâm, đích thật là so đã từng càng thêm thanh tịnh tinh khiết. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hắn không có thất tình lục dục. Hắn vẫn như cũ là nên vui thì vui, nên buồn thì buồn, là không lấy vật vui, hay là nên vui thì vui. Đôi này Đông Dương tới nói cũng không phải là cái gì tận lực sự tình. Tự nhiên mà đến, tự nhiên ứng đối. Ngay tại Đông Dương lẳng lặng ngóng nhìn kia vô biên biển cả thời điểm, trên thuyền đột nhiên vang lên một cái âm thanh trong trẻo. Tất cả hành khách xin chú ý. Người dũng cảm hào tại một ngày sau đó liền sẽ đến Thiên Cơ Châu. Cảm tạ chư vị một năm này làm bạn. Một năm qua này, chư vị hành khách cũng từ lạ lẫm đến quen thuộc. Từ mỗi người một ngả đến cùng chung hoạn nạn. Nhưng thiên hạ không có yến hội nào không tan. Một ngày sau đó, chư vị liền muốn đường ai nấy đi. Có lẽ đời này lại khó gặp nhau. Vì để cho chư vị chân quý phần này khó được duyên phận. Tiếp xuống trong vòng một ngày, trên thuyền mỗi cái hành khách cửa phòng bên trên cấm chế sẽ giải trừ. Dạng này chư vị liền có thể tự do xuất nhập. Vì sắp đến ly biệt vẽ lên một cái viên mãn dấu chấm tròn. Như sau này hữu duyên, giang hồ gặp lại, ta vẻn vẹn đại biểu người dũng cảm hào chúc phúc mọi người. Cái này đột nhập lên thanh âm, tại người dũng cảm hào trên vang vọng, tại mỗi một cái hành khách bên tai tiếng vọng, nhưng mọi người phản ứng lại là không đồng nhất, thật sự là mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Đông Dương cười khổ một tiếng, nói, cố ý a, tiếng nói rơi, hắn liền bỗng nhiên mà động, trong nháy mắt mở cửa phòng, lại cấp tốc liền xông ra ngoài, đã trên cửa phòng cấm chế muốn giải trừ. Kia Đông Dương liền không thể tiếp tục đợi ở trong phòng. Thậm chí cũng không thể tiếp tục lưu lại người dũng cảm hào bên trên. Trong chốc lát, Đông Dương liền đi tới bong tàu. Lại không chút nào dừng lại liền xông ra ngoài. Lại tại hắn rời đi người dũng cảm hào đồng thời. Từng đạo thân ảnh giống nhau như đúc cấp tốc xuất hiện. Như bầy ong ra tổ. Tứ tán mà ra. Đúng lúc này. Lại có 2 thân ảnh xông ra buồng nhỏ trên tàu. Chính là kia một cao một thấp 2 cái huyền tôn. 2 người cũng không chút do dự trực tiếp xông lên không trung. Nhìn xem chung quanh kia chạy tứ tán từng cái Đông Dương. Người cao huyền tôn hừ lạnh một tiếng. Cường đại tinh thần lực quét ngang mà ra. Sức mạnh tinh thần vô hình chỗ qua. Kia nhiều vô số kẻ Đông Dương liền nhao nhao tán loạn. Nhưng cuối cùng, lại có 4 cái Đông Dương cũng không có tại cái này trong tinh thần lực tán loạn. Phân biệt hướng phía 4 phương 8 hướng chạy trốn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.